Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 764, chương 763, phiền phức tinh rốt cục đi. Tô Văn Sơn cùng Ôn Hà nhìn xem lệ rơi đầy mặt nữ nhi, trong lúc nhất thời cũng là đau lòng không thôi, không biết nên như thế nào cho phải. Đối với mình nữ nhi tính cách, bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ nhất, không phải thật sự tức giận sẽ không như vậy. Nữ nhi ưa thích những này anime figure mô hình, bọn hắn là rõ ràng, nhưng bọn hắn không thế nào hiểu rõ liên quan tới nhị thứ nguyên đồ vật. Cũng cho tới bây giờ không có dây vào qua nữ nhi những này vật siêu tập, cho nên căn bản những này đối nữ nhi trọng yếu như vậy. Mạt Mạt, biểu ca Cố Phi cũng bị Tô Mạt nổi giận cho kinh hãi đến chậm qua thần về sau, vội vàng đứng lên muốn xin lỗi. Các ngươi quá mức. Tô Mạt trực tiếp đánh gãy hắn lời nói, đi tới đem ghế sofa bên trên một đống bị chia rẽ hủy hoại vật siêu tập ôm, sau đó khóc lóc lên lầu trở về phòng đi. Trong phòng khách bầu không khí lâm vào xấu hổ trong trầm mặc. Tô Thần, những vật kia thật có chân quý như vậy? Đại cô phụ mở miệng đành vỡ trầm mặc, mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhìn về phía Tô Thần hỏi thăm. Tô Thần khẽ gật đầu một cái, mỗi người đều có chính mình yêu thích. Những này figure mô hình đối Mạt Mạt mà nói, liền giống với những cái kia chân quý đồ cổ đồ chơi văn hóa đối với hắn cất giữ người ý nghĩa. Bình thường nàng gian phòng quét dọn đều là chính nàng đến, chúng ta là rất ít đi vào, liền sợ đem nàng những bảo bối kia cho không cẩn thận làm hư. Hắn nói là khoa trương chút, nhưng lần này đại cô người một nhà cũng minh bạch, lập tức càng thêm xám thẹn cùng xấu hổ. Cái kia, vậy chúng ta đi nghĩ biện pháp mua giống nhau như đúc cho nàng không là được. Trương Hồng giọng, nói mang theo một chút oán trách ý tứ, không cảm thấy đây là bao lớn chút chuyện. Không cần thiết náo như thế cương. Cố Phi nghe nói như thế, mục quang lãnh lệ trừng nàng một cái. Tô Thần lông mày hơi nhíu xuống, giọng nói bình tĩnh nói ra, không nói trong đó có chút hạn lượng khoản là hiện tại đã mua không được. Coi như có thể mua được giống nhau như đúc, đối Mạt Mạt mà nói, có chút trọng yếu ý nghĩa cũng là thay thế không được. Trương Hồng còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng nhìn thấy trượng phu cùng công công cảnh cáo ánh mắt, còn là ngậm miệng lại. Tô Thần, thật thật xin lỗi, chúng ta thật không biết những vật này đối biểu muội trọng yếu như vậy. Cũng căn bản không biết đồng đồng là theo Tô Mạt gian phòng bên trong lấy ra. Cố Phi thành khẩn, hướng Tô Thần tạ lỗi. Sự tình đều phát sinh, nói những này cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chính nàng hết giận. Tô Thần lắc đầu thở dài, ta đi cùng Mạt Mạt nói chuyện, dỗ dành nàng. Đại cô đứng dậy nói, đại cô, trước đừng, hiện tại Mạt Mạt ngay tại nổi nóng, ngài đi ngược lại không như mong muốn, để nàng trước chính mình tỉnh táo một chút. Tô Thần vội vàng khuyên can, đúng, tỷ, ngài đừng quản, Mạt Mạt tính cách chúng ta rõ ràng nhất, nàng hiện tại nghe không vào. Tô Văn Sơn vội vàng gật đầu phụ họa, ngươi nói cái này náo, ai? Đại cô một lần nữa ngồi xuống lại, mặt buồn rười rượi thở dài một hơi. Mấy năm này chúng ta đều cơ hồ chưa từng vào Mạt Mạt gian phòng. Nàng cũng không cho chúng ta vào. Ta cũng không biết những này figure đối nàng trọng yếu như vậy. Ôn Hà mở miệng nói ra. Mấy ngày nay, đầu tiên là Cố Thương hai cha con tại trên bàn cơm huyên náo không vui. Sau đó Cố Dịch uống say đánh người. Hiện tại lại đem Tô Mạt cho tức giận khóc. Ôn Hà đối người một nhà này rất đau đầu, trong lòng mười phần hối hận đáp ứng cái này năm tại Thượng Hải qua. Rất hy vọng bọn họ đi sớm một chút, nhưng lại không tốt nói thẳng. Ngươi cái giày thối, làm gì muốn chạy biểu cô gian phòng bên trong đi động những vật kia? Ta đánh chết ngươi. Trương Hồng bỗng nhiên gầm thét một tiếng, đem nhi tử án lấy nằm sấp trên chân, giơ tay lên liền hướng cái kia trên mông đánh. Cố Đồng lập tức liền oa oa khóc lớn lên. Tô Thần cùng phụ mẫu đều là đáy lòng rõ ràng. Đây cũng chính là làm bộ dáng. Bạt tay nhìn xem đánh rất nặng, nhưng rơi vào trên mông căn bản là không đau. Người Cố gia cũng không đi khuyên. Liền bình thường cưng chiều nhất tôn tử đại cô cũng chỉ là há to miệng. Sau đó đem đến bên miệng lời nói nuốt trở vào. Được rồi, đừng đánh hài tử. Tô Văn Sơn mở miệng khuyên câu. Cứu cứu, ngài đừng cản ta, để ta tốt tốt giáo huấn cái này không nghe lời dày thối. Trương Hồng không nghe khuyên bảo, ngược lại nhìn qua bạt tay dương cao hơn. Đủ, Ôn Hà bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trương Hồng động tác dừng lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Ôn Hà. Đừng để hắn khóc, làm cho đau đầu. Ôn Hà đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận. Nhưng nói đều nói, cũng chỉ có thể thuận hướng xuống tiếp tục. Cố gia mấy người đều là một mặt quẫn bách. Trương Hồng trong lòng không cam lòng, nhưng nghĩ tới Tô gia bây giờ tài phú cùng địa vị, chỉ có thể trầm mặt quát lớn nhi tử, để hắn dừng lại thút thít. Xấu hổ bầu không khí mãi cho đến giữa trưa. Tô Thần nhìn thấy giờ cơm, liền đi phòng bếp làm mấy món ăn. Ôn Hà lên lầu đi vào nữ nhi cửa gian phòng, gõ cửa một cái nói, mạt mạt, đi ra ăn cơm, ca của ngươi làm ngươi thích ăn nhất giấm đường cá. Ta không ăn, đừng quản ta, Tô Mạt không kiên nhẫn đáp lại, thanh âm có chút khàn khàn, không muốn như vậy, sao có thể không ăn cơm chứ? Nói đừng quản ta không muốn ăn, mạt mạt. Còn như vậy ta và cha ngươi tức giận a, có cái gì không thể thật tốt nói đi a, ta không muốn nhìn thấy bọn hắn. Tô Mạt hét lớn một tiếng. Dưới lầu đã vào chỗ người Cố gia nghe nói như thế, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ôn Hà lần nữa khuyên vài câu, gian phòng bên trong Tô Mạt trực tiếp dùng chăn mền che lại đầu không lên tiếng. Bởi vì muội muội việc này, người Cố gia cũng không tiện lưu lại nữa. Sau khi ăn cơm trưa xong liền thu thập hành lý muốn rời khỏi. Liền lúc đầu dự định để Cố Dịch lưu lại đi theo Tô Thần lời này cũng không đề cập tới. Lão ba Tô Văn Sơn thuận miệng giữ lại vài câu, sau đó để Tô Thần lái xe đưa bọn hắn đi sân bay. Tô Thần, thật xin lỗi, chờ chúng ta về Dương Thành, sẽ giúp mạt mạt mua một chút loại kia figure gửi tới. Đi sân bay trên đường, Cố Phi vẻ mặt thành thật nói, không cần, không cần thiết, loại vật này chỉ có chính mình cất giữ mới có ý nghĩa. Các người mua nàng cũng sẽ không thích. Tô Thần cười lắc đầu, thật rất xin lỗi, mấy ngày nay cho các người thêm không ít phiền phức. Cố Phi xám thẹn nói, không có việc gì. Tô Thần chỉ là cười cười, không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay náo nhiệt về náo nhiệt, nhưng người một nhà này mang đến phiền lòng sự tình thật không ít. Hắn còn là càng thích bình thường an nhàn bình tĩnh thời gian. Rất nhanh, xe liền mở đến sân bay. Tiểu Thần, lúc nào có rảnh đến Dương Thành chơi, để chúng ta làm một lần chủ nhà. Cố Thương vừa cười vừa nói, sẽ... Tô Thần mỉm cười gật đầu, thay chúng ta cho mạt mạt nói lời xin lỗi. Đại cô hai tay dâng hắn một cái tay, dặn dò, tốt. Tô Thần lần nữa gật đầu đáp ứng. Hàn huyên vài câu về sau, Tô Thần đưa mắt nhìn người một nhà này vào đại sảnh. Cười khổ, như chút được gánh nặng thở ra một hơi, quay người lên xe rời đi. Về đến nhà thời điểm, phát hiện muội muội đã xuống lầu đến, cơn giận còn sót lại chưa tiêu ngồi ở phòng khách ăn đồ ăn vặt. Trở về á, Ôn Hà nhìn thấy Tô Thần đến gần, hướng về phía hắn nháy mắt ra hiệu, ánh mắt tỏ ý đem nha đầu này dỗ dành tốt nhiệm vụ giao cho ngươi. Tô Thần cười cười, đi đến muội muội bên cạnh ngồi xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,